Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, luân hồi tiểu đội. Thụ chi tiểu đội chỉ có điều là trong vô hạn điện đường bên trong một cái mới vừa nhập môn đoàn đội. Nhỏ thôi, bọn họ cái này đoàn đội nhân số không nhiều, chỉ có 4 người, thế nhưng đều trải qua một thế giới nội dung vở kịch. Trải qua một lần huấn luyện cùng cường hóa, tuy rằng không tính được là lão nhân, nhưng cũng có thể năng lực bảo vệ bản thân, đã thoát ly người bình thường tầng thứ. Tiểu có năng lực, cành cây ý tứ là mặc dù mới vừa nảy mầm, thế nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành đại thụ che trời. Vận may của bọn họ không sai. Ở thứ một thế giới sống sót đồng thời trải qua huấn luyện cường hóa sau, hiện tại đã có hạ nhẫn thực lực, lại trải qua xa nhẫn thôn ngắn hạn huấn luyện sau, bọn họ thực lực bây giờ không nghi ngờ chút nào muốn đã tiếp cận trung nhẫn cấp bậc. Bọn họ lĩnh đội càng là thiết thiết thật thật trung nhẫn, thực lực có thể so với đặc biệt thượng nhẫn, hơn nữa biết rõ nội dung vở kịch, thông hiểu Hokage thế giới các đại nhẫn thôn phương thức tác chiến. Bọn họ có thể nói là tràn đầy tự tin. Hừ, chuột con bốn con, hẳn là chỉ là cái điều tra tiểu đội, gần thêm nữa một ít đi. Mang theo nhiều chức năng chiến thuật thiết bị biểu hiện trang phục sặc sỡ. Nam nhân là cái nam Việt người, trời sinh thân hoa, ở chính mình thứ một thế giới bên trong, trở thành Full Metal Panic, bên trong Toa Tha The Danon, bên trong đổ bộ binh một thành viên. Đang hoàn thành một hệ liệt huấn luyện cùng nhiệm vụ sau, hắn thu được cái này hắc khoa kỹ đồng dạng nhiều chức năng chiến thuật thiết bị biểu hiện. Hắn cũng không phải thích xem anime, cho nên đối với Hokage Ninja không có một chút nào hiểu rõ. Tuy rằng nghe qua Sharingan Byakugan cái gì, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn những kia con mắt nơi nào có chính mình này nhiều chức năng thiết bị biểu hiện thấy rõ. Này nhiều chức năng thiết bị biểu hiện không chỉ có thể ảnh nhiệt nhìn ban đêm, vẫn có thể phóng to thu nhỏ lại cảnh tượng. Nói cách khác, ở 300 mét bên trong, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy địa phương, thay đổi ảnh nhiệt thêm phóng to thu nhỏ lại công năng, là muốn so với Byakugan càng mạnh mẽ hơn công năng, mà trong tay hắn J36 tắc muốn so cái gì Shuriken Kunai càng thêm tin cậy. Ở không hiểu hắn ninja tới nói, gặp phải kẻ địch như vậy vốn là trong nháy mắt bị phát hiện sau đó bị giết chết kết cục thôi. Dựa vào bộ này trang bị, hắn đã giết không dưới 3 cái Konoha hạ nhẫn. Bọn họ theo mới bắt đầu cẩn thận một chút, đến hiện tại đi bộ nhàn nhã. Bọn họ tin tưởng mình coi như là gặp phải thượng nhẫn cũng chắc chắn sẽ không thua. Thân là một cái vô hạn điện đường, player, bọn họ muốn so với trong phó bản thổ dân càng mạnh hơn là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại bọn họ ở lòng tràn đầy vui mừng săn bắn hạ nhẫn, liền là đối phương có trung nhẫn mang đội cũng tuyệt không phải một cái khiến người ta sợ sệt sự tình, mà là khiến người ta mừng rỡ một chuyện. Điều này nói rõ bọn họ giết đối phương báo lại càng thêm phong phú, có thể thu được lợi ích cũng càng nhiều. Trước những ninja kia trên người cũng là mang theo Shuriken, binh lương hoàn, khá một chút có ghi chép tâm đắc nhẫn thuật quyển trục cùng kunai. Thế nhưng ở đây bên trên thu hoạch sẽ không có rồi. Bọn họ ở trong vô hạn điện đường muốn còn sống nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ ở thứ một thế giới bên trong cửu tử nhất sinh, bộc lộ tài năng, không chính là vì tiếp tục trở nên càng mạnh hơn, sống được càng tốt sao? Vị này tên là Nguyễn Tháp Khốc nam nhân sớm đã phát hiện 4 người bọn họ. Thế nhưng bọn họ nhưng không có đánh rắn động cỏ, bởi vì các ninja tuy rằng ở sức chiến đấu vô pháp cùng hỏa khí đối địch, thế nhưng đang chạy trốn bảo mệnh phương diện, một khi muốn chạy, cũng chỉ có lão đại bọn họ cùng một cái khác có thiết bị di chuyển 3 chiều người mới có thể đuổi được bọn họ, chậm rãi tới gần bọn họ. Đừng nóng vội, lão đại của bọn họ cái kia đi ở trước nhất, vóc người lớn tráng, 1m80 nam nhân không thèm nhìn phụ cận, mà là môi khẽ nhúc nhích nhẹ giọng nói rằng, hắn tên là Lăng Chiêu Tông, chính tông Trung Quốc người. Hắn xuyên qua thế giới là Shizuo Saikyo Nodeshi Kenichi. Bên trong thế giới, may mắn được thế giới mạnh nhất lão nhân Hayato Fiorinji chỉ điểm. Chính vững vàng hướng võ thuật đạt nhân trên đường tiến lên. Lần này được chakra cô đọng pháp, bởi vì tố chất thân thể của hắn cực cường. Sở dĩ hầu như vừa bước vào môn, lại tăng thêm võ thuật nền tảng. Lĩnh ngộ tam thân thuật tốc độ muốn so với những người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu. Kết thủ ấn tốc độ càng là không kém phổ thông trung nhẫn. Hắn bây giờ đi thể thuật lưu ninja tuyến, có thể cứng rắn trung nhẫn, thuấn sát bất luận cái gì cùng hắn so đấu thể thuật người. Hắn dựa vào chính mình ở mạnh nhất đệ tử bên trong rèn luyện cùng tu hành. Đã giết 2 cái Konoha trung nhẫn rồi. Liền là trong đó có một vị thể thuật trung nhẫn, dưới cái nhìn của hắn kỹ xảo vẫn là dường như tiểu hài tử bình thường. Liền là hắn không có tấm này thân thể, cũng vẫn cứ có thể dùng kỹ chi đạo ung dung dây giết bọn họ. Lăng Chiêu Tông phía sau cái kia nhai kẹo bong bóng, ăn mặc màu nâu áo da tóc vàng lưu manh dạng nam nhân là Kim Tú Tuấn. Hắn là cái nam Hàn người. Phản mà tiến vào survey co bên trong, trải qua cửu tử nhất sinh mới sống sót. Hắn sở dĩ gia nhập Lăng Chiêu Tông trong đoàn đội, hoàn toàn là bởi vì Lăng Chiêu Tông người đàn ông này rất tin cậy. So với trong vô hạn điện đường phần lớn người đều muốn tin cậy thôi. Cho tới Lăng Chiêu Tông bên tay trái cái kia, lại là một cái chính tông da vàng trắng tâm. Liền tiếng Hoa đều chỉ biết một chút tiếng Quảng Đông chuối tiêu người. Louise Zhou, hắn là trong toàn bộ đoàn đội yếu nhất cái kia, thế nhưng cũng là rất có tiềm lực. Hắn xuất thân danh giáo Hogwarts, mặc dù liên tục nhảy lớp, thế nhưng rời đi Harry Potter thế giới thời điểm, lại vẫn cứ chỉ có điều là một cái 3 năm cấp học sinh. Chỉ có 16 tuổi hắn có thể gia nhập cái này đoàn đội. Trừ bỏ có một bộ tương lai nhất định có thể học được Avada Kedavra cùng Crucio Hắc Ma Pháp bên ngoài. Còn có tuyệt chiêu của chính mình. Nói thí dụ như Axio, Enervate các loại một hệ liệt rất thuận tiện phụ trợ hình ma pháp. Mà hắn ở trong đoàn đội định vị cũng chính là đơn vị phủ. Khiên thịt Lăng Chiêu Tông, điều tra kiêm ADC Nguyễn Tháp Khốc. Nhanh nhẹn hình phát ra Kim Tú Tuấn, phụ trợ Dâu, bộ này bố trí có thể nói là phi thường hợp lý. Mặt đối mặt ninja tiểu đội tuyệt đối là tuyệt sát bình thường kết cục. Ngay ở bọn họ làm bộ vẫn cứ không phát hiện dáng dấp. Thế nhưng đối diện lại lập tức theo 4 phương 8 hướng lao ra 4 người đến. Kim Tú Tuấn xì xì nở nụ cười một tiếng, động tác trên tay lại không chậm. Trong tay thiết bị di chuyển 3 chiều phóng sợi sắt trong nháy mắt bắn vào bên cạnh cây cối bên. Trong, cô Hà hoàn cảnh này đối với hắn mà nói quả thực là như cá gặp nước. Sau lưng của hắn ga chớp mắt phun ra khí thể đến. Dây thừng co rút lại, đem hắn dường như bắn ra bình thường chớp mắt lôi đi ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, để Lăng Chiêu Tông, Nguyễn Tháp Khốc kinh hãi. Chờ đã, Kim, bọn họ là, chấm ngoặc kép, chỉ nhìn thấy Kim run su trong nháy mắt, ở giữa không trung dường như một cái bóc ra bình thường. Trong tay 2 cây trường đao dường như cối xay thịt bình thường xẹt qua sông lại 4 người cái cổ. Liền nhìn thấy oanh oanh oanh oanh 4 tiếng, 4 người kia toàn bộ đã biến thành sương mù, bọn họ chỉ là ảnh phân thân, lúc này Nguyễn Tháp Khốc. Cùng Lăng Chiêu Tông vừa dứt tiếng dưới. Vèo vèo vèo vèo, 4 viên trọng lượng không ít kunai theo trên dưới phải trái 4 cái phương hướng theo ảnh phân. Thân che chắn, lập tức toàn bộ trúng mục tiêu Kim Jun Su. Khuôn mặt, yết hầu, lồng ngực, bụng, nhân thể mỗi cái chỗ yếu. Trong nháy mắt toàn bộ trúng mục tiêu. cái kia Kim Jun-su chớp mắt mất mạng, liền hét thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng đến. Cái kia xích sắt vẫn cứ đâm vào cây cối bên trong, kéo thi thể của hắn, dường như một cái đồng hồ quả lắc bình thường, loạn choạng đang chuẩn bị tính mạng của bọn họ đếm ngược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.